Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 961 thi đấu bắt đầu. Chương 961 thi đấu bắt đầu. Vô chi giới là độc lập với 12 cái vũ trụ ở ngoài một chỗ kỳ lạ dị. Độ không gian, không có quay quanh tự quay quy tắc, cũng không có sinh mệnh dấu vết, liền phảng phất là một khối tiên cổ trường tồn đại lục giống nhau. Phiêu phù ở không gian giữa, lôi đài bị đại thần quan dùng đặc thù thủ pháp gia cố. Diện tích đại khái có một cái trấn nhỏ như vậy đại. Vua của vạn vật vẫn như cũ là tiểu hài tử tính tình. Thi đấu yêu cầu 80 danh tuyển thủ dự thi ở 100 tháp khác. Cũng chính là 48 phút nội quyết ra thắng bại, có thể là một chi đội ngũ. Cũng có thể là một người. Cuối cùng người thắng sở đại biểu vũ trụ đạt được may mắn còn tồn tại cơ hội. Còn lại 7 cái vũ trụ sẽ bị vua của vạn vật lau đi, đại thần quan cung cấp siêu cấp long châu cấp. Người thắng, có thể hoàn toàn hắn cá nhân một cái nguyện vọng, tuyển thủ dự thi toàn bộ trình diện sau. Ino nhắc lại thi đấu quy tắc 1, thi đấu thời gian vì 100 tháp khác. Đến thời gian sau, thi đấu kết thúc. Dư lại nhân số nhiều nhất vũ trụ chính là người thắng. 2. Sở hữu tuyển thủ dự thi trọng lực đều bị thiết trí thành sinh ra tinh cầu trọng lực. 3. Rớt tham gia thi đấu chàng liền tính đào thải. 4. Nàng thuật lại một lần bao gồm không thể xử đối thủ tử vong, không thể sử dụng khôi phục loại đạo cụ, không thể sử dụng phù không chiêu thức. Thi đấu quy tắc kỳ thật này đó quy tắc cũng không có gì chứng dùng. Bởi vì thi đấu quy tắc đệ 9 điều, hết thảy giải thích quyền về vua của vạn vật sở hữu. Đây mới là mấu chốt nhất. Hắn nói hành, vậy hành, hắn nói không được, ngươi lại như thế nào lan lộn cũng không được, cùng nguyên thời không thoáng có điểm bất đồng. Ở đông đảo tuyển thủ dự thi cùng thần linh đều trình diện sau. Ino bên này hơn nữa một cái bổ sung điều khoản, nàng vung tay lên. Một quả 5 mét khoan. 30 dư mễ lớn lên đặc chế quyển trục từ trên xuống dưới. Từ từ mở ra, lúc này thi đấu còn không có bắt đầu. Vô luận là thần linh vẫn là tuyển thủ dự thi đều ngồi ở thính phòng thượng. Bọn họ đồng thời nhìn về phía này trương rất là khổng lồ quyển trục, mọi người thị lực đều là cực hảo. Có thể nhìn đến quyển trục thượng có 80 vị tuyển thủ dự thi tên, Ino chỉ vào quyển trục nói. Chư vị tuyển thủ dự thi. Có lẽ các ngươi tâm tồn chính nghĩa, có lẽ các ngươi bị buộc bất đắc dĩ, là bị bức tới dự thi, nhưng là ta tưởng nói, trận thi đấu này đồng dạng là chư vị triển lãm tự thân tài năng sân khấu. Đây là ta cùng vua của vạn vật bệ hạ, đại thần quan đại nhân thương nghị sau thiết trí một cái phụ gia khen thưởng. Phong thần bảng, phàm là ở trong lúc thi đấu biểu hiện ưu tú, dựa vào tự thân dũng khí, tài trí, ý chí lực đạt được trọng điểm chú ý chiến sĩ. Như vậy chẳng sợ hắn sở đại biểu vũ trụ cuối cùng chiến bại. Vũ trụ bị lau đi. Hắn cá nhân linh hồn còn có thể bị phong thần bảng bảo lưu lại tới. Sẽ tại hạ một vòng tân vũ trụ ra đời sau. Trở thành tân vũ trụ giới vương thần hoặc thần hủy diệt thính phòng thượng tuyển thủ dự thi một. Đám đều bị tin tức này chấn kinh rồi một phen. Cái này nồi kỳ thật vẫn là vua của vạn vật. Nói tổ chức thi đấu, không nói hai lời liền bắt đầu so, cấp khắp nơi chuẩn bị thời gian thật sự là quá ngắn. Từ Ino phân thân khuyên bảo Yamasu lúc ấy bắt đầu tính khởi. Đến bây giờ mới thôi, cũng liền đi qua 4 tiếng đồng hồ thời gian, này trong đó triệu tập chư thần dùng nửa giờ. Giảng thuật thi đấu quy tắc dùng nửa giờ, các vũ trụ báo danh dự thi 2 tiếng rưỡi. Dư lại nửa giờ lại vội vã mà đuổi tới vô chi giới tới tham gia thi đấu, toàn bộ sự kiện từ đầu tới đuôi đều biểu hiện đến đặc biệt hấp tấp. So nguyên thời không Son Goku đề nghị kia chàng lực chi đại hội muốn hấp tấp vài lần, giống Yamcha. Loại này, hoàn toàn chính là không trâu bắt chó đi cày. 4 cái giờ trước, hắn còn ở mang theo tân bạn gái lướt sóng đâu. Không thể hiểu được đã bị Son Goku gọi lại. Cũng không nháo minh bạch là chuyện như thế nào. Mơ màng hồ đồ mà đi vào tinh thần cùng thời gian phòng nhỏ làm khôi phục rèn luyện. sau đó kéo qua tới vì toàn vũ trụ sinh tồn mà chiến, cho dù là vẫn luôn tâm rất lớn Frieza lúc này cũng có chút khó chịu. Phía trước hắn còn ở trên cây nghe những cái đó phim hoạt họa tiểu hùng, tiểu sư tử, đào nha đào nha đào. Choáng váng đã bị kéo tới dự thi, thứ bảy vũ trụ bên này có tinh thần cùng thời gian phòng nhỏ làm giảm sóc, cá nhân thân thể trạng thái ít nhất điều chỉnh tốt, còn lại vũ trụ rất nhiều tiền thủ. Thần linh căn bản không có thời gian điều chỉnh, phía trước Ino ở vua của vạn vật trong cung điện. Đối chúng thần giảng thuật một lần quy tắc, nhưng nàng phát hiện, hiện trường rất nhiều tuyển thủ dự thi căn bản là không biết quy tắc là cái gì. Cho nên nàng mới thuật lại một lần, lúc này nương phong thần bảng sự. Nàng thả chậm ngữ tốc, từ thiển nhập thâm, giảng giải thật sự tinh tế. Xem như lại trợ giúp tám vũ trụ kéo dài một chút thời gian, điểm này thời gian đủ sao? Khẳng định không đủ, rất nhiều giới vương thần cùng thần hủy diệt nhìn trên đài cao hài tử. Sota cùng Loli ba người tổ, đầy bụng oán niệm, có các ngươi như vậy làm việc sao? Một chút tổ chức năng lực đều không có. Đáng tiếc, oán niệm chỉ có thể nghẹn, ai cũng không dám nói, phong thần bảng cùng bọn họ không quan hệ. Vũ trụ lau đi, bọn họ cũng liền đi theo cùng nhau biến mất. Tuyển thủ dự thi nhóm thực để ý việc này. Số ít khôn khéo đã bắt đầu tính toán chính mình như thế nào ở trong đó hoạch ích vũ trụ diệt vong. Chính mình cũng đi theo bị mạt sát. Nếu có thể dựa cái này phong thần bảng sống sót nói. Như vậy khẳng định là chuyện tốt, đệ nhị vũ trụ thần hủy diệt. Hải Lạc Tư cùng Ino có điểm giao tình. Nàng là duy nhất nữ tính thần hủy diệt, Hải Lạc Tư không giống Beerus cùng Champa như vậy mỗi ngày ngủ ngon. Cái này nữ thần hủy diệt vì chính mình vũ trụ xây dựng có thể nói dốc hết tâm huyết. Đệ nhị vũ trụ được xưng ôn nhu vũ trụ, văn minh bình quân chỉ số cao tới 6.5. Ly vua của vạn vật yêu cầu 7 điểm kỳ thật cũng không xa. Lại cho bọn hắn một chút thời gian, khẳng định sẽ đạt tới 7 điểm. Hiện tại cùng học sinh dở nhóm cùng nhau tới dự thi, kỳ thật là có điểm oan uổng, nàng cao giọng hỏi. Khi chi giới vương thần đại nhân, ngài theo như lời tuyển thủ đạt được quan trọng chú ý. Cái này cụ thể muốn như thế nào chú ý? Nàng muốn vì thủ hạ ái chi nữ các chiến sĩ tìm được một cái đường ra. Chính mình có thể tiêu vong, chính mình lưu lại ái chi tín niệm cần thiết truyền lại đi xuống. Ino đi qua đệ nhị vũ trụ, cùng Hải Lạc Tư quan hệ cũng liền so Champa bên kia kém một chút. Nàng lập tức làm ra giải thích, cái gọi là trọng điểm chú ý chính là đầu phiếu. Phàm là tán thành nào đó chiến sĩ, hiện trường thần hủy diệt cùng giới vương thần, cho dù là kiến tập giới vương thần đều có thể cấp cái này tuyển thủ dự thi đầu phiếu. Đạt tới nhất định số phiếu sau, liền có thể trong tương lai tân vũ trụ nội phong thần, cái này, nhất định số phiếu, cụ thể số lượng. Bị nàng hàm hồ mang quá, cụ thể nhiều ít phiếu tính quá quan. Không biết, vẫn là câu nói kia. Hết thảy giải thích quyền về vua của vạn vật sở hữu, ở nàng cùng đại thần quan chế định quy tắc giữa. Cơ bản chính là thần hủy diệt, giới vương thần từng người một phiếu. Vua của vạn vật 1.000 phiếu như vậy, loại sự tình này trong lòng biết rõ ràng có thể. Không cần thiết đương trường nói ra. Ảnh hưởng sĩ khí, cho nhau gian quan hệ tương đối tốt tuyển thủ dự thi nhỏ giọng cùng giới vương thần. Thần hủy diệt câu thông. Tính toán hiện trường tổng số phiếu. Tính toán như thế nào mới có thể ở hiện giờ như vậy không xong cục diện chung. Đạt được tương đối lớn nhất tiền lời, Ino bên này tạm dừng 2 phút. Vung tay lên, lôi đài không gian thông đạo mở ra, trừ phi chính mình có cánh, nếu không kế tiếp là hoàn toàn cấm sử dụng phù không chiêu thức, thi đấu có điểm như là năm đó tử. Vòng rừng rậm khảo thí giống nhau, các chi tiểu đội từ bất đồng nhập khẩu tiến vào sân thi đấu. Thi đấu chính thức bắt đầu, tấu chương xong, hết chương.